Thạch huynh quả nhiên là người sảng khoái. Ta biết rõ một nơi gần đây, rất rộng rãi thuận tiện cho việc tỉ thí. Thạch huynh mời theo ta. Thiết Tháp Đại Hán nói xong quay người bay đi. Hai người kia cũng bay theo. Nơi này là không gian huyền giai. Thạch Mục cũng không sợ đối phương giở trò gì. Lập tức chân đạp một đám mây trắng, phi thân đuổi theo. Ở bên cạnh một thác nước linh khí, Tề Phong vừa nghe hết mọi chuyện xảy ra, nhìn theo bốn người đi xa, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Thạch Mục vừa tới nơi đây đã bị người khác khiêu chiến, hơn nữa đối thủ đều là tồn tại cấp thiên vị, khác biệt rất lớn so với đệ tử trăm năm trước kia. Hôm nay những người hầu bọn họ đều phụ thuộc vào Thạch Mục. Nếu hắn thất bại, bọn họ cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Dù sao bọn họ chỉ có cảnh giới tiên thiên, không ai đạt đến đẳng cấp địa giai. Với tư cách người hầu của đệ tử nghìn năm, tu vi như vậy quả thật quá yếu. Nếu là người hầu cho những đệ tử nghìn năm khác, chỉ sợ bọn họ đã bị đuổi khỏi không gian huyền giai. Có rất nhiều người muốn trở thành người hầu của đệ tử nghìn năm. Phủ chủ, người không thể thất bại. Tề Phong lẩm bẩm nói ra. Bốn người rất nhanh đã bay ra khỏi linh địa của Thạch Mục, tới một hạp cốc bằng phẳng. Trong hạp cốc, có một thanh niên anh tuấn đang chờ sẵn. Thạch Mục huynh, đây là Từ Nguyên huynh, cũng là đệ tử nghìn năm giống như chúng ta. Lần này tỉ thí, xin mời Từ Nguyên huynh đứng ra làm chứng. Thiết Tháp Đại Hán nói ra. Thanh niên da trắng nhàn nhạt liếc mắt nhìn ba người Thiết Tháp Đại Hán, cũng không nói lời nào. Thần sắc rất lạnh lùng, vậy làm phiền Từ huynh rồi. Thạch Mục chắp tay thi lễ nói, các hạ chính là Thạch Mục. Từ Nguyên tò mò đánh giá Thạch Mục, nói ra. Thạch Mục nói, tuy nói đệ tử nghìn năm có thể khiêu chiến lẫn nhau, nhưng ngươi vừa mới trở thành đệ tử nghìn năm, có quyền miễn khiêu chiến trong 10 năm, hiện tại ngươi có quyền từ chối khiêu chiến, ngươi đã biết điều đó chưa? Từ Nguyên nói, ta đã biết điều này, đa tạ Từ huynh đã nhắc nhở. Thạch Mục âm thầm sinh ra vài phần hảo cảm đối với Từ Nguyên. Đám người Thiết Tháp Đại Hán nghe vậy sắc mặt liền trầm xuống. Thạch Mục huynh, ngươi đã đáp ứng khiêu chiến, không được đổi ý đấy. Thiết Tháp Đại Hán trầm giọng nói ra. Ha ha, Thạch Mộ đã đáp ứng, tự nhiên sẽ không đổi ý. Không biết ba vị ai sẽ xuất thủ trước. Thạch Mục gật đầu với Từ Nguyên tỏ ý cảm kích. Sau đó nhìn sang ba người Thiết Tháp Đại Hán. Nếu đã như vậy, tại hạ Lộc Thanh, trước tiên xin khiêu chiến Thạch huynh. Ta đặt cược một thác nước linh khí cấp bậc lục phẩm. Thanh niên da ngăm đen có chút nóng vội, lấy ra một khối ngọc giản màu xanh. Phía trên hiện lên một chuỗi con số. Những thác nước linh khí sau khi đã khai thác, được Thanh Lan Thánh Địa tùy theo trình độ nồng đậm linh khí đem phân chia thành các cấp bậc. Sau đó đánh số cho dễ quản lý.